Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Vũ từ nước Pháp trở về 2 ngày sau nhận được Văn Tỷ điện thoại. Văn Tỷ là nàng trước kia lão bà Văn Tỷ nói cho nàng. Phòng làm việc gần nhất đang ở chế tác một bộ manga anime. Nàng thật sự tìm không thấy thích hợp người phối âm, cho nên tìm được rồi nàng. Trong khi một tháng, cho nàng gấp đôi tiền lương Mạnh Vũ còn ở phòng làm việc thời điểm Văn Tỷ đối nàng thực chiếu cố. Dù sao cũng chỉ có một tháng, Mạnh Vũ nghĩ nghĩ cũng liền đáp ứng rồi. Bất quá hiện tại rốt cuộc cùng độc thân thời điểm bất đồng, nàng ở đi phía trước còn phải cùng Sở tiên sinh thương lượng một chút. Cho nên buổi chiều Sở Tu Cần một hồi tới nàng liền đem chuyện này nói với hắn. Sở Tu Cần nghe xong kinh ngạc nói. Ngươi còn sẽ phối âm? Mạnh Vũ nói, trước kia phòng làm việc nhân thủ không đủ thời điểm giúp quá vội. Nguyên bản chỉ là nếm thử một chút không nghĩ tới còn rất có thiên phú. Phòng làm việc ra manga anime có vài bộ đều là ta xứng âm. Ngươi còn rất đa tài đa nghệ, này xem như khen nàng. Mạnh Vũ cười cười, khiêm tốn nói, cũng chỉ là thử chơi, cũng không có như vậy chuyên nghiệp. Ta xem ngươi phía trước thường xuyên ở trong thư phòng viết đồ vật, hiện tại không viết sao? Nếu đối phương yêu cầu phối âm nói ta có thể hỗ trợ tìm chuyên nghiệp phối âm diễn viên. Mạnh Vũ hỏi, Sở tiên sinh có phải hay không không quá tưởng ta đi ra ngoài? Không có, ta chỉ là sợ ngươi quá mệt mỏi. Mạnh Vũ cười nói, mệt nhưng thật ra không đến mức. Kỳ thật ta đáp ứng đi cũng không chỉ có là bởi vì nhân tình từ chối không khai, còn bởi vì ta rất thích làm cái này. Ta thích manga anime, cũng thích phối âm. Sở tiên sinh có điều không biết, ta khi còn nhỏ Uông gia, bởi vì muốn chiếu cố Uông Thục Viện tâm tình, nơi trốn đều phải nhường nàng, không thể so nàng hảo, không thể so nàng ưu tú. Cho nên ta ở những mặt khác cũng không có gì thành tựu, từ nhỏ cũng là bình bình phàm phàm. Không thể xuất sắc vậy chỉ có tận lực làm chính mình muốn làm sự tình. Cũng bởi vậy ta bồi dưỡng rất nhiều hứng thú yêu thích, phối âm cũng là một trong số đó. Sở Tu Cần nghe xong trầm tư một lát sau nói, nếu thích, vậy đi thôi. Mạnh Vũ ngày hôm sau liền đi phòng làm việc, đã hơn một năm không có đã tới. Phòng làm việc thay đổi rất nhiều tân gương mặt. Bất quá rất nhiều lão đồng sự đều còn ở, Mạnh Vũ cùng đại gia đánh xong tiếp đón vừa lúc Văn Tỷ vội xong rồi lại đây cùng nàng hàn huyên. Thật là cảm ơn ngươi còn đuổi theo hỗ trợ, Mạnh Vũ nói, không khách khí, cái này phòng làm việc nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không dung khinh thường. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, các bộ môn cũng đều thực hoàn thiện, không chỉ có tiến cử nước ngoài manga anime cũng chính mình chế tác manga anime. Lúc này đầy chế tác manga anime chính là Internet đại IP cải biên. Văn Tỷ hàn huyên qua đi đem nàng đưa tới phòng thu âm, Mạnh Vũ mang lên tai nghe trực tiếp bắt đầu công tác. Mạnh Vũ thanh âm thực đặc biệt, có thể xứng ngự tỷ cũng có thể xứng loli, lần này xứng chính là một cái cơ khí tràn đầy nữ sát tay. Xứng xong đã là buổi chiều, nơi này khoảng cách nàng cùng Sở Tu Cần trụ Giang Đinh công quán rất xa, hơn nữa trên đường kẹt xe. Mạnh Vũ trở về thời điểm đã 9 giờ. Cái này điểm theo lý mà nói Sở Tu Cần hẳn là ở hắn thư phòng. Bất quá Mạnh Vũ vừa vào cửa lại thấy hắn còn ngồi ở trên sofa phiên cứng nhắc. Hắn ăn xong rồi cơm xác thật sẽ ở trên sofa nghỉ ngơi trong chốc lát nhưng sẽ không nghỉ ngơi lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được thanh âm hắn ngẩng đầu nhìn qua. Đã trở lại, hắn hướng nàng chào hỏi. Người hôm nay không vội sao? Không phải rất bận. Ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về? Trên đường kẹt xe, hắn đem cứng nhắc buông đi tới. Vậy ăn cơm trước đi. Mạnh Vũ thấy thế kinh ngạc nói. Ngươi còn không có ăn. Đều cái này điểm, ân, hắn chỉ là khẽ lên tiếng, không có giải thích nhiều như vậy. Mạnh Vũ cùng hắn một trước một sau ở nhà ăn ngồi xuống, nàng thử thăm dò hỏi. Ngươi không phải là đang đợi ta trở về đi, ta cũng mới vội xong. Nghĩ ngươi hẳn là mau trở lại cho nên liền chở ngươi cùng nhau. Mạnh Vũ gật gật đầu, lại hỏi. Ngươi đổi quá dược sao? Đổi qua, chính mình đổi, kêu bác sĩ lại đây đổi. Mạnh Vũ yên tâm, như vậy thì tốt rồi. Về sau liền tìm bác sĩ lại đây giúp ngươi đổi đi. Không cần một người đổi dược. Hắn ngẩng đầu hướng nàng nhìn thoáng qua, khóe miệng nhẹ nhàng nhấp, điểm điểm không quá rõ ràng ý cười nổi tại trên mặt. Hảo. Mạnh Vũ sợ ngày hôm sau kẹt xe đến trễ cố ý thức dậy sớm một chút, không nghĩ tới vẫn là đến muộn, buổi tối cũng là đổ đến đã khuya mới trở về, Sở tiên sinh không ở nhà, bay đến nơi khác mở họp đi. Mạnh Vũ ở hợp với đến muộn vài ngày sau đều cảm thấy ngượng ngùng, nàng tính toán cùng Sở tiên sinh thương lượng một chút tạm thời dọn ra đi trụ. Nàng phía trước kia bộ tiểu phòng ở còn không có xử lý, nàng có thể ở nơi đó, khoảng cách phòng làm việc cũng gần. Bất quá Sở tiên sinh này một chuyến đi công tác tương đối lâu, đến cuối tuần mới trở về. Mạnh Vũ đem ý nghĩ của chính mình nói, Sở Tu Cần trầm mặc trong chốc lát mới hỏi nói. Khi nào dọn ra đi? Tuần sau phía trước đi. Hắn tựa hồ cũng không có cái gì lý do cự tuyệt, bọn họ lại không có chân chính cùng phòng, huống chi nàng vẫn là vì làm chính mình thích sự tình. Cho nên hắn ở trầm tư một lát sau nói, đến lúc đó ta làm người giúp ngươi. Hảo, Sở Tu Cần quả nhiên kêu người tới giúp nàng dọn, bởi vì có người hỗ trợ hơn nữa nàng muốn mang đi đồ vật cũng không nhiều lắm, một cái buổi chiều liền dọn xong rồi. Ở tại bên kia lúc sau xác thật muốn phương tiện rất nhiều, bất quá Mạnh Vũ cũng không quên chính mình là kết hôn, mỗi ngày đều sẽ hướng Giang Đinh công quán gọi điện thoại, cơ bản đều là giúp việc tiếp, kỳ thật không có gì để nói, chính là dò hỏi một chút trong nhà tình huống, tỉ như Sở tiên sinh gần nhất ở vội cái gì, Sở tiên sinh tay thương hảo một chút không có loại này. Hôm nay Mạnh Vũ cứ theo lẽ thường gọi điện thoại qua đi, kia đầu nhưng thật ra thực mau tiếp lên, bất quá truyền đến lại không phải giúp việc thanh âm. Uy, yên tĩnh ban đêm hắn thanh âm nghe đi lên rất có tử tính. Không biết có phải hay không đêm khuya tĩnh lặng quan hệ, Mạnh Vũ thế nhưng cảm thấy mặc danh khẩn trương, hơn nửa ngày mới hỏi nói. Ngươi còn chưa ngủ sao? Còn không có, cái kia, tay thương hảo một chút sao? Khá hơn nhiều, đã cắt chỉ. Vậy là tốt rồi, lại lâm vào trầm mặc chung, Mạnh Vũ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo. Ngươi đang làm cái gì? Nhưng thật ra hắn trước mở miệng, ta đang đứng ở bên cửa sổ xem ngôi sao. Ân, đêm nay có ngôi sao sao? Có, nàng nghe được một trận tiếng bước chân, sau đó là bức màn kéo ra thanh âm, tiếp theo là hắn thanh âm. Xác thật có ngôi sao, rất nhiều. Mạnh Vũ đột nhiên nghĩ tới một câu thơ, ngàn dặm cộng thuyền quyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cùng Sở tiên sinh giờ này khắc này nhưng còn không phải là giống thơ viết như vậy sao? Tuy rằng cách xa nhau không có ngàn dặm. Chỉ là câu này thơ phía trước còn có một câu. Chỉ mong người lâu dài. Là một đầu ký thác tưởng niệm thơ. Mạnh Vũ cảm thấy không thể hiểu được. Nàng cùng Sở tiên sinh bất quá chính là bình thường gọi điện thoại mà thôi, như thế nào sẽ nghĩ đến này. Người ở bên kia có khỏe không? Hắn hỏi, ta khá tốt. Hảo, lại lâm vào một trận trầm mặc, Mạnh Vũ thấy thời gian không còn sớm liền nói. Ngươi ngày mai còn muốn đi làm, sớm một chút nghỉ ngơi. Ân, ngủ ngon, ngủ ngon, Mạnh Vũ cắt đứt điện thoại, nhìn bầu trời ngôi sao thật sâu hít một hơi. Hôm nay có ngôi sao, hy vọng ngày mai là cái hảo thời tiết, cũng hy vọng Sở tiên sinh tay thương có thể nhanh lên hảo lên. Thứ năm buổi tối Mạnh Vũ bỏ thêm một lát ban, trở về đã khuya. Mới trở về không trong chốc lát nàng liền nghe được có người gõ cửa. Mạnh Vũ hiện tại sống một mình, tính cảnh giác sẽ cao một chút. Nàng không có lập tức mở cửa, mà là hỏi trước một tiếng. Vị nào, là ta, nàng nghe ra đây là Sở Tu Cần thanh âm. Nàng mở cửa, ngoài cửa quả nhiên đứng Sở Tu Cần. Mạnh Vũ nhìn đến hắn kinh ngạc cực kỳ. Người như thế nào tới nơi này? Sở Tu Cần đi vào tới đem áo khoác cởi tùy tay đặt ở trên sofa. Sau đó kéo kéo cà vạt, đem áo sơ mi nút thắt giải khai hai viên. Hắn động tác làm được thực tùy ý cũng thực tự nhiên, nhưng mà Mạnh Vũ lại cảm thấy hắn này một bộ động tác thực gợi cảm, đặc biệt xả cà vạt kia hai hạ. Hắn ở trên sofa ngồi xuống mới nói, ở phụ cận có hoạt động, nghĩ ngươi ở tại bên này liền tới đây nhìn xem. Mạnh Vũ ngửi được trên người hắn có một cổ mùi rượu, nàng hỏi. Ngươi uống rượu sao? Uống lên một chút. Mạnh Vũ cho hắn pha một ly trà, người uống trước một chút, có thể tỉnh rượu, kỳ thật hắn uống đến cũng không nhiều, về điểm này rượu với hắn mà nói cũng coi như không được cái gì, bất quá hắn vẫn là bưng lên tới uống một ngụm. Người tay thương còn không có hảo không nên uống rượu, Mạnh Vũ ở hắn đối diện ngồi xuống nói, ân, Mạnh Vũ lúc này mới ý thức được chính mình giống cái lão mụ tử giống nhau lải nhải, nàng hơi có chút xấu hổ. Ta giống như quản quá nhiều. Sở Tu Cần nói, ngươi là ta thái thái, quản nhiều một chút cũng không có quan hệ. Mạnh Vũ, Sở Tu Cần lại mang trà lên uống một ngụm, hắn xoa xoa giữa mày nói. Hiện tại có điểm chậm, ta đêm nay liền ở chỗ này, nơi này có dư thừa phòng sao? Từ nơi này hồi Giang Đinh Công quán sát thật có điểm vãn, hắn nhìn qua cũng là thật mệt mỏi, Mạnh Vũ cũng không đành lòng làm hắn nửa đêm trở về, chỉ là nơi này chỉ có một phòng ngủ, nàng nói, hắn xoa giữa mày động tác dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng. Một cái phòng ngủ, Mạnh Vũ gật gật đầu, lúc này hắn hẳn là chỉ là đơn giản nghi hoặc biểu tình, chính là Mạnh Vũ lại cảm thấy hắn nhìn về phía nàng trong ánh mắt tựa hồ có khác thâm ý. Mạnh Vũ ho nhẹ một tiếng nói. Bất quá cái này sofa có thể buông xuống đương giường ngủ, trong chốc lát ta liền ngủ sofa, ngươi đi phòng ngủ nghỉ ngơi. Hắn trầm mặc trong chốc lát, không cần, vẫn là ta ngủ sofa ngươi ngủ phòng ngủ, như vậy muốn phương tiện một chút. Mạnh Vũ cũng không lại kiên trì, hảo đi, cũng đúng, Mạnh Vũ đi cho hắn ôm dư thừa chăn ra tới, lại hỏi hắn. Người áo ngủ cùng đồ dùng tẩy rửa làm sao bây giờ? Ta làm Cao Chí giúp ta lấy lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Chí là hắn một vị khác trợ lý. Cao Chí nhưng thật ra rất nhanh, không một lát liền đem Sở Tu cần tắm rửa quần áo cùng đồ dùng tẩy rửa lấy tới. Bất quá Mạnh Vũ lại cảm thấy kỳ quái. Nếu nói hắn là lâm thời quyết định ngủ lại ở chỗ này mới gọi điện thoại thông chi Cao Chí, Cao Chí động tác sẽ không nhanh như vậy. Trừ phi là hắn ở tới phía trước liền quyết định muốn ở chỗ này ngủ lại sau đó thông chi Cao Chí. Bất quá thiên quá muộn muốn ở chỗ này tá túc một chút cũng không có gì. Rốt cuộc hai người là phu thê không phải sao, cho nên Mạnh Vũ cũng không nghĩ nhiều. Nửa đêm Mạnh Vũ là bị khát tỉnh, chiều nay ăn đồ ăn hơi chút có điểm hàm. Mạnh Vũ tay chân nhẹ nhàng ra cửa phòng, nàng sợ đánh thức Sở Tu cần cũng không có bật đèn. Mạnh Vũ thật cẩn thận sờ đến máy lọc nước đổ chén nước uống, trong lúc vô tình hướng trên sofa nhìn lướt qua, nhìn đến có cái thân ảnh ngồi ở trên sofa. Không có bật đèn, nhà ở thực ám, chỉ có mờ mờ ánh sáng từ cửa sổ quăng vào tới, nàng chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ hình dáng. Mạnh Vũ thử nhỏ giọng kêu một tiếng, Sở tiên sinh, ân, hắn đáp, ta đánh thức ngươi sao? Không có, ta chuẩn bị đi thượng WC. Vậy ngươi như thế nào đều không nói lời nào, ta sợ nói chuyện sẽ dọa đến ngươi, thật là lại ôn nhu lại có phong độ nam nhân a, ngươi đi đi, thượng xong sớm một chút nghỉ ngơi. Hảo, hắn quả nhiên đứng dậy hướng bên này đi tới, hắn cũng không bật đèn, liền nương ngoài cửa sổ ánh sáng hướng phòng vệ sinh đi. Mạnh Vũ phải về phòng, vừa lúc muốn cùng hắn đi ngang qua nhau, sau đó Mạnh Vũ không biết dưới chân vướng cái thứ gì. Nàng nhất thời trọng tâm không xong liền về phía trước tải đi. Sở Tu cần vừa lúc từ bên người nàng trải qua, theo bản năng duỗi tay đỡ lấy nàng. Đại khái là sợ nàng té ngã, hắn đỡ lấy nàng thời điểm theo bản năng hướng trên người hắn vùng. Vùng này nàng liền trực tiếp bị hắn câu tới rồi trong lòng ngực. Hắn đôi tay ôm vào nàng sau trên eo giúp nàng ổn định trọng tâm, dây rộng bàn tay dán ở phía sau eo chỗ. Nhiệt độ xuyên qua quần áo trực tiếp chui vào lỗ chân lông. Giờ phút này nàng hoàn toàn bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, chóp mũi tất cả đều là hắn hương vị, mà nàng đôi tay vừa lúc dán ở hắn trên ngực, nhưng mà Mạnh Vũ thực mau ý thức đến không thích hợp. Lòng bàn tay truyền đến nóng bỏng xúc cảm, Mạnh Vũ tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn giống như không có mặc quần áo, người không sao chứ, đỉnh đầu đột nhiên vang lên hắn thanh âm, nhiễm bóng đêm thanh âm, rất có tử tính, mang theo một loại mê hoặc. Mạnh Vũ lập tức đứng thẳng thân thể, mà hắn cũng buông ra ôm vào nàng trên eo tay, nàng cảm giác gương mặt ở nóng lên, bất quá trong bóng đêm hắn hẳn là cũng nhìn không tới. Xin lỗi, ta không biết vướng ngã cái gì, cảm ơn ngươi. Không khách khí, Mạnh Vũ lại nói, ngươi trong chốc lát trở về thời điểm tiểu tâm một chút. Hảo, Mạnh Vũ trở lại phòng, trên tay tựa hồ còn tàn lưu trên người hắn xúc cảm, có điểm nóng bỏng, rắn chắc lại có co giãn làn da. Cao Chí rõ ràng cho hắn cầm áo ngủ lại đây a, hắn như thế nào không mặc. Điều hòa độ ấm cũng không cao, không đến mức là bởi vì nhiệt. Chẳng lẽ hắn thích lòa ngủ, đại khái là hoài nghi Sở tiên sinh ở lòa ngủ, cho nên Mạnh Vũ ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau cũng không dám đi ra ngoài. Thẳng đến mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, thầm nghĩ hắn hẳn là lên chuẩn bị đi công ty nàng mới mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ này bộ độc thân chung cư diện tích liền không lớn, một khai phòng ngủ môn là có thể nhìn thẳng phòng khách, cho nên Mạnh Vũ một mở cửa vừa lúc liền nhìn đến Sở Tu cần đem quần nhắc tới, hắn nửa người trên trần trụi còn không có tới kịp mặc quần áo. Sở Tu Cần nghe được thanh âm theo bản năng nhìn qua, Mạnh Vũ một đôi thượng hắn ánh mắt lập tức tránh đi. Xin lỗi, ta cho rằng ngươi đã đi lên. Nàng hoảng loạn tránh né thần thái rơi vào hắn trong mắt, hắn tưởng cô nương này ra mặt thật đúng là đủ mỏng. Đúng lúc này tiếng đập cửa đột nhiên vang lên đánh vỡ hai người có điểm xấu hổ bầu không khí. Ngươi hẹn người, Sở Tu Cần hỏi nàng. Mạnh Vũ lúc này mới xoay người hướng hắn nhìn lại, hắn đã đem quần mặc xong rồi, bất quá còn không có mặc quần áo. Mạnh Vũ cũng không dám hướng trên người hắn xem, nàng nói. Có thể là rửa sạch rác rưởi A-di. Sở Tu Cần đi qua đi mở cửa, lại không nghĩ rằng ngoài cửa cũng không phải rửa sạch rác rưởi A-di. Là Tiêu Tề, trong khoảng thời gian này Tiêu Tề thường xuyên sẽ đến nơi này, mỗi khi hắn trắng đêm khó miên thời điểm. Hắn sẽ đến nàng đã từng trụ quá chung cư gõ nàng cửa phòng, chờ mong nàng có thể cho hắn mở cửa, chính là nhưng cũng biết nàng sẽ không xuất hiện. Lúc này đây hắn cũng như thường lui tới giống nhau nhẹ nhàng gõ nàng môn. Này bất quá là một loại lừa mình dối người tâm lý an ủi, mà hắn cũng rõ ràng sẽ không có người cho hắn mở cửa. Cho nên ở gõ hai hạ lúc sau hắn liền tính toán rời đi, chỉ là mới xoay người liền nghe được then cửa vặn vẹo thanh âm. Tiêu Tề thân thể nháy mắt cứng đờ, trong nháy mắt kia hắn nghĩ tới rất nhiều, hắn nhớ rõ nàng này căn hộ cũng không có bán đi, cũng không có thuê, cho nên có thể xuất hiện ở chỗ này chỉ có nàng. Chính là nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng đã kết hôn không phải sao? Vì cái gì nàng không ở hôn phòng? Nàng cùng lão công cãi nhau sao? Hoặc là nói tựa như hắn đã từng đoán quá như vậy, nàng gả cho người khác chỉ là vì trả thù hắn. Cho nên, nàng kết hôn chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Cho nên kết thành hôn, làm hắn khổ sở, nàng mục đích đạt tới lúc sau nàng liền từ hôn phòng dọn ra đến chính mình trụ. Hắn cơ hồ là lập tức liền quay đầu lại đi, mang theo kinh hỉ, chờ mong. Trong ánh mắt lăn lộn che giấu không được kích động, nhưng mà ở nhìn đến mở cửa người là lúc, sở hữu tăng vọt cảm xúc ở trong nháy mắt ảm đạm đi xuống. Nam nhân vai trần, tay cầm ở then cửa thượng nhìn hắn phía sau nàng ăn mặc áo ngủ cũng hướng hắn nhìn qua. Trong lòng bốc cháy lên một thốc mỏng manh ngọn lửa ở nháy mắt tắt, kia một khắc hắn cơ hồ có thể nghe được trái tim vỡ vụn thanh âm. Hắn đã từng như vậy chờ mong nhìn thấy hắn. Chính là hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là lấy như vậy hình thức. Mạnh Vũ đi lên trước tới, nàng nhìn đứng ở cửa Tiêu Tề cũng là kinh ngạc cực kỳ. Tiêu Tề, người như thế nào lại ở chỗ này? Tiêu Tề nhìn trước mắt một nam một nữ, một cái vai trần một cái ăn mặc áo ngủ, như thế ái muội như thế chói mắt. Chính là lại là như thế hợp lý, nhân ra vốn dĩ chính là một đôi phu thê. Tiêu Tề cảm thấy chính mình thực buồn cười. Nàng hỏi hắn vì cái gì lại ở chỗ này, hắn cũng không biết, vì cái gì sẽ đến. Bởi vì quá tưởng nàng, bởi vì trong lòng quá không cam lòng, chính là tới lại có ích lợi gì. Trước mắt sự thật lại lần nữa nhắc nhở hắn, nàng đã cùng nam nhân khác kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không phải hắn trong lòng chờ mong như vậy, nàng là thật sự kết hôn, nàng là thật sự thành người khác thê tử. Nhiều năm như vậy hắn chưa từng có chạm qua nữ hài, nàng đã thành nam nhân khác nữ nhân. Trong lòng ngạnh một cổ hỏa khí chính là rồi lại không chỗ phát tiết. Này cổ hỏa khí đem hắn thiêu đến toàn thân một trận đau. Tiêu Tề, Sở Tu Cần mở miệng, là Bàng đại lĩnh hàng Tiêu phó tổng sao? Tiêu Tề nhắm mắt lại, đem trong lòng kia cổ hỏa khí cưỡng chế đi. Hắn gật gật đầu. Ân, là ta, lần trước ở Mạnh Vũ sinh nhật bữa tiệc giống như gặp qua. Bất quá chưa kịp chào hỏi. Sở Tu Cần phi thường hào phóng hướng hắn vươn tay. Ta là Bắc Việt chủ tịch Sở Tu Cần, cũng là Mạnh Vũ trượng phu, Tiêu phó tổng, hạnh ngộ. Tiêu Tề nhìn trước mắt nam nhân, hắn thần thái bình tĩnh thong dong, trên mặt mang theo gãi đúng chỗ ngứa khách khí cùng lễ phép, chu đáo đến chọn không ra một tia sai lầm. Chính là nam nhân tâm tư đương nhiên chỉ có nam nhân nhất hiểu biết. Hắn cùng hắn chào hỏi cũng không phải muốn cho hắn biết hắn là ai. Là làm gì đó, hắn chỉ là muốn cho hắn biết, hắn là Mạnh Vũ trượng phu. Chỉ cần liền điểm này liền đủ để đem hắn đánh trúng quân lính tan rã. Nhưng mà hắn mặt ngoài vẫn là như vậy khách khí, thậm chí còn hướng hắn vân an. Hắn cũng không tưởng nhận thức hắn, một chút đều không nghĩ. Chính là thành nhân trong thế giới thành công người quy tắc, nội tâm lại không cam lòng. Kia lửa giận thiêu đến hắn lại thống khổ, giờ phút này hắn cũng chỉ có đem hết thảy mặt trái cảm xúc áp lực đi xuống. Hắn duỗi tay tâm tình phức tạp cùng hắn cầm. Ngươi hảo, Mạnh Vũ ở hai người chi gian qua lại nhìn, tuy rằng lẫn nhau khách khí chào hỏi một cái cũng không có gì, nhưng là nàng tổng cảm thấy địa phương nào quái quái. Tiêu phó tổng như thế nào tới nơi này? Sở Tu Cần hỏi, Tiêu Tề theo bản năng hướng Mạnh Vũ nhìn thoáng qua nói. Đi ngang qua, nhớ tới Mạnh Vũ trước kia ở nơi này, cho nên đến xem. Sở Tu Cần hướng Mạnh Vũ nhìn thoáng qua nói. Mạnh Vũ khá tốt, ta thế nàng cảm ơn ngươi. Tiêu Tề nhíu mày, cảm tạ ta cái gì? Cảm ơn ngươi còn nghĩ nàng. Tiêu Tề đặt ở bên cạnh người đôi tay nắm chặt. Hắn thật sự không có tinh lực lưu lại nơi này thưởng thức bọn họ phu thê ân ái. Cũng thật sự không có tinh lực ứng phó người nam nhân này che giấu rất khá công kích. Nếu nàng hết thảy đều hảo ta liền an tâm rồi, ta trước cáo từ. Sở Tu Cần cũng không có lưu hắn tính toán, khách khí nói. Tiêu phó tổng đi thong thả, Tiêu Tề xoay người rời đi, Sở Tu Cần đóng cửa lại, hắn quay đầu nhìn về phía Mạnh Vũ. Hắn như thế nào biết ngươi ở nơi này? Hắn này ánh mắt, là tại hoài nghi nàng chuyển đến nơi này sau cùng Tiêu Tề liên hệ quá sao? Mạnh Vũ lập tức nói, ta không biết hắn vì cái gì ở chỗ này, ta cùng hắn chia tay lúc sau liền rốt cuộc không cùng hắn liên hệ quá. Hắn không có lại hỏi nhiều, lấy thượng áo sơ mi mặc vào đi phòng vệ sinh, bên trong vang lên dòng nước thanh, Mạnh Vũ theo bản năng hướng bên trong liếc mắt một cái, nhìn đến hắn ở rửa tay, hắn tẩy xong rồi ra tới hướng nàng nói. Ta hôm nay còn có cái sớm sẽ đến đi trước, không ăn cơm sáng sao, không còn kịp rồi, đi công ty ăn. Mạnh Vũ vốn đang tính toán cho hắn làm cơm sáng. Hảo, ngươi trên đường cẩn thận. Hắn đi tới cửa kéo ra môn, không biết nghĩ tới cái gì hắn lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trong khoảng thời gian này sẽ đi một chuyến nước Đức. Ta phái cá nhân ở tại ngươi cách vách. Ngươi một người ở tại bên ngoài ta không quá yên tâm. Mạnh Vũ nghĩ đến lần trước ở nước Pháp sự tình. Đại khái là loại chuyện này trải qua nhiều làm hắn hình thành cẩn thận tính cách. Nàng vì làm hắn yên tâm liền đáp ứng xuống dưới. Hảo, Tiêu Tề từ Mạnh Vũ chung cư xuống dưới lúc sau lại không có sốt ruột đi. Hắn ngồi trên xe, đôi tay gắt gao nắm tay lái, đại khái là quá mức dùng sức, ngón tay ở rất nhỏ run rẩy. Trong đầu vẫn luôn có một thanh âm ở nhắc nhở hắn, Tiêu Tề, Mạnh Vũ đã là người khác người. Muốn đem cái này phiền lòng thanh âm đuổi đi, chính là lại trước sau vứt đi không được. Hắn gắt gao cắn răng. Đem đầu nặng nề nện ở tay lái thượng, cái chán đụng phải loa, yên tĩnh gara trung lập khắc vang lên một trận chói tai tiếng còi. Tiêu Tề đột nhiên cảm thấy chính mình chính là một cái chê cười, nàng cùng hắn ở bên nhau như vậy nhiều năm, chính là hắn chưa từng có chạm qua nàng, quả thực có thể nói là hắn thân thủ đem nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho người khác, làm nam nhân khác nhặt như vậy cái đại tiện nghi. Trách ai được, trách hắn chính mình, là hắn quá xuẩn. Ái nàng lại không tự biết, thẳng đến mất đi mới biết được nàng đáng quý. Tiếc nuối hối hận không cam lòng, đủ loại cảm xúc ở trong lòng đan chéo. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng áp lực cực kỳ, áp lực đến hắn sắp không thở nổi. Không cam lòng, thật sự quá không cam lòng. Sở Tu Cần quả nhiên không có lừa nàng. Ngày hôm sau hắn liền an bài một người ở tại nàng cách vách, là hắn nữ trợ lý Nana, kết hôn trước cũng vẫn luôn đi theo Mạnh Vũ bên người. Mạnh Vũ mỗi ngày vẫn là cứ theo lẽ thường đi phòng làm việc ghi âm, bất quá hôm nay ở phòng làm việc cửa nàng lại đụng tới một người. Mạnh Vũ nhìn đến hắn thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Tiêu Tề, người tới xác thật là Tiêu Tề, kia một ngày kỳ thật hắn căn bản không có rời đi, sau lại Sở Tu Cần đi rồi lúc sau, hắn lặng lẽ đi theo Mạnh Vũ, hắn mới biết được nàng ở chỗ này công tác, hôm nay hắn là cố ý ở chỗ này chờ nàng. Hắn có rất nhiều lời nói phải đối nàng nói, những cái đó hắn vẫn luôn giấu ở trong lòng nói. Tiêu Tề chậm rãi hướng nàng đến gần, lần trước Mạnh Vũ không có nhìn kỹ, lúc này hắn đến gần nàng mới phát hiện Tiêu Tề giống như gầy rất nhiều, cũng không biết có phải hay không gầy quá nhiều duyên cớ, hắn cả người có vẻ thực tinh thần sa sút. Người ở chỗ này làm cái gì? Mạnh Vũ lại hỏi, ta có chút lời nói tưởng đối với ngươi nói. Hắn vô cùng bình tĩnh mở miệng. Mạnh Vũ cười, tươi cười chào phúng, người đừng quên Tiêu Tề, ta đã kết hôn, chúng ta đã không có gì hảo thuyết. Không sao cả, mặc kệ ngươi có hay không kết hôn, những lời này ta đều tưởng đối với ngươi nói ra. Mạnh Vũ không biết bọn họ chi gian rốt cuộc còn có cái gì lời nói, nhưng nói, chính là nghĩ hắn lần trước tới gõ nàng chung cư môn, Mạnh Vũ rõ ràng đại khái không cho hắn nói xong hắn là không cam lòng. cho nên nàng nguyện ý cho hắn một cái cuối cùng chấm dứt. Nàng đối hắn gật gật đầu. Hảo, ngươi nói, chính là thật sự chờ đến hắn nói, hắn lại trầm mặc xuống dưới. Hắn nhìn chằm chằm nàng mặt chăm chú nhìn thật lâu, sau rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Ta thừa nhận ta niên thiếu thời điểm thích quá ngài Thanh Tỷ, thực thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại bởi vì nàng rời đi gả chồng một lần lâm vào thống khổ bên trong, ta nguyên bản cho rằng ta đời này sẽ không lại thích thượng ai. Lại sau lại ta gặp ngươi, ngươi đối ta theo đuổi không bỏ, ta giống như thế nào làm cũng vô pháp làm ngươi rời đi. Cuối cùng ta lựa chọn thỏa hiệp, ta đồng ý cùng ngươi ở bên nhau. Ta cũng thừa nhận, ngay từ đầu ta và ngươi ở bên nhau, ta đối với ngươi cũng không có cái gì cảm giác, ngươi chỉ là có bạn gái thân phận, chỉ thế mà thôi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta nói những lời này có vẻ thực hỗn đản, chính là đây là ta lời nói thật, ta hiện tại nói cho ngươi mỗi một chữ đều là ta lời nói thật. Mạnh Vũ sắc mặt bình tĩnh nói, ta tin tưởng ngươi đang nói lời nói thật, ngươi tiếp tục. Chúng ta cứ như vậy một đường đi rồi nhiều năm như vậy, có đôi khi kỳ thật ta cũng nói không rõ ta đối với ngươi đến tột cùng là cái gì cảm giác. Muốn nói thật sự một chút đều không có hảo cảm là không có khả năng, rốt cuộc còn có nhiều năm như vậy cảm tình. Sau lại ngươi đưa ra chia tay, ta vốn tưởng rằng ta sẽ tùng một hơi. Ngươi nói ta chưa bao giờ đối với ngươi cảm tình làm đáp lại, ta thừa nhận, ta xác thật không có đáp lại quá ngươi cảm tình, bởi vì ta muốn cho ngươi biết khó mà lui. Lại hoặc là bởi vì ta tự ti. Ngươi sinh ra tốt đẹp, ngươi như vậy mỹ, chính là ta chỉ là một cái hai bàn tay trắng kẻ nghèo hèn. Ta tổng cảm thấy mặc kệ ta tới tình trạng gì ta đều không xứng với ngươi. Ta tưởng, chung có một ngày hiện thực sẽ làm chúng ta chia tay. Cùng với như thế, chi bằng cái gì cảm tình đều không trả giá, như vậy ta cũng liền sẽ không lại chịu đựng một lần ái nhân rời đi thống khổ. Nàng là lần đầu tiên nghe được Tiêu Tề nói nhiều như vậy lời nói. Hắn vốn không phải một cái nói nhiều người, hơn nữa cũng chưa bao giờ thích nói vô nghĩa. Đương nhiên, hắn cũng không sẽ cùng nàng nói hắn trong lòng ý tưởng. Đây là lần đầu tiên nghe Tiêu Tề nói hắn trong lòng lời nói. Hảo xa lạ cảm giác a, chẳng sợ nàng đã từng cùng hắn ở bên nhau như vậy nhiều năm. Ta thừa nhận chúng ta chia tay lúc sau ngay từ đầu ta cũng không có quá nhiều cảm xúc, chính là sau lại ta dần dần không thích ứng ngươi rời đi. Ta thường xuyên mơ thấy ngươi, thường xuyên nhớ tới ngươi, ta mới phát hiện nguyên lai mấy năm nay ở chung, ngươi thân ảnh sớm đã thực căn ở ta trong sinh hoạt. Mạnh Vũ, mặc kệ ngươi tin hay không, ta thích thượng ngươi, không biết ở khi nào. Mạnh Vũ đột nhiên rất muốn cười, nàng thế nhưng từ Tiêu Tề trong miệng nghe được hắn đối nàng thổ lộ. Hắn nói ta thích thượng ngươi, nàng đã từng nằm mơ đều muốn nghe đến nói, nếu là bọn họ còn ở bên nhau. Nàng nghe thế câu nói nhất định sẽ cao hứng đến điên mất. Nàng nam thần a, rốt cuộc thích thượng nàng, bọn họ về sau sẽ phi thường hạnh phúc, nàng còn muốn cùng hắn sinh một đống hài tử. Chính là hiện tại nghe được hắn những lời này, nội tâm vô cùng bình tĩnh, nàng thậm chí còn có điểm muốn cười, trào phúng cười. Mạnh Vũ, ngươi cho ta một lần cơ hội được không? Ngươi ép ta lâu như vậy, lúc này đây để cho ta tới ái ngươi được không? Hắn hai mắt đỏ lên. Nói những lời này thời điểm mang theo âm dung. Nói như vậy chân thành tha thiết, lộ ra một loại thật cẩn thận. Nhưng mà nàng lại chậm rãi lắc lắc đầu. Chậm, không muộn, chỉ cần ngươi nguyện ý nói hết thảy đều không muộn. Mạnh Vũ, trở về ta bên người hảo sao? Ta yêu cầu ngươi, ta không có biện pháp rời đi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn chằm chằm hắn mặt, từng câu từng chữ đối hắn nói. Ta cùng Sở Tu Cần đã lãnh chứng, hơn nữa ngươi cũng thấy rồi ta cùng hắn đã là hợp pháp thê tử. Ta và ngươi đời này đều không thể, cho nên Tiêu Tề, ngươi hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Cách chương.